Thập niên 90 trở thành vướng bẩn của thiếu tá. Chương 98, Võ Thắng Lợi lâm vào tuyệt vọng. 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại không? Tôi Nguyễn nói xong lại lấy ra một tờ giấy ủy quyền. Cũng phải cảm ơn anh hôm nay đã ký tờ giấy này. Trao quyền cho tôi Nguyễn, vợ tôi thay tôi hoàn thành các công việc liên quan tới vay mượn tiền. Toàn quyền phụ trách số tiền dưới 100 vạn, tôi đều chấp nhận. Có tờ giấy ủy quyền này, cộng thêm giấy đăng ký kết hôn. Tôi Nguyễn mỉm cười, ông chủ Đỗ nói, với thân phận của anh và bác trai mình, ít nhất có thể vay 100 vạn, tôi có thể vay thêm 80 vạn nữa đó. Nhưng mà anh sẽ nhanh chóng nổi tiếng, chắc hẳn sẽ có cách trả lại số tiền này. Tôi Nguyễn thản nhiên lắc lư tờ giấy đăng ký kết hôn. Còn tôi là vợ, hợp pháp, của anh, tôi tiêu dùng số tiền này thế nào đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Lúc này Võ Thắng Lợi chỉ cảm thấy đầu óc ong ong. Không, hạt ta không phải vợ chồng, không phải vợ chồng. Giấy đăng ký kết hôn, đưa giấy đăng ký kết hôn cho tôi. Nói xong anh ta định xông lên cướp đoạt. Tôi Nguyễn nghiêng người né tránh, rồi cười nói. Thứ này chính là giấy đăng ký kết hôn hàng thật giá thật. Anh nói hai ta không phải vợ chồng, ai tin? Có bản lĩnh anh đi báo cảnh sát đi, để cảnh sát điều tra cẩn thận xem có phải là sự thật hay không. Quyên tiền xong anh được danh tiếng rồi lại muốn ăn vạ trên người tôi sao? Trên đời này lấy đâu ra chuyện tốt như vậy? Võ Thắng Lợi chưa từng nghĩ đến, thủ đoạn do chính anh ta thiết kế tỉ mỉ để chặn đường lui của Tô Nguyễn, cuối cùng lại biến thành chặn đường lui của bản thân. Đúng, phải nhanh chóng lấy lại tờ giấy đăng ký kết hôn kia. Không thể cho cô ta tiếp tục sàng bậy, anh ta duỗi tay định cướp đoạt, Tô Nguyễn lại không cho. Giấy đăng ký kết hôn đều có hai bản. Không phải anh đã có một bản rồi à, sao còn phải cướp của tôi? Tôi muốn vay tiền còn phải dùng tới nó đó. Nghĩ tới hai mươi mấy vạn kia, Võ Thắng Lợi lập tức cảm thấy chân nhũn ra. Tôi Nguyễn nhìn vẻ mặt đưa đám của đối phương, thấu hiểu nói. Thế này nhé, tôi cũng không vay lung tung đâu. Anh chọc tôi không vui một lần tôi sẽ vay một lần. Số tiền à, cứ dựa theo mức độ anh chọc giận tôi đi. Ví dụ như anh xuất hiện trước mặt tôi sẽ vay một vạn. Tới trường tôi đang học làm ầm ĩ một lần tôi sẽ vay 10 vạn, phá hủy thanh danh của tôi ở trong huyện tôi sẽ vay 20 vạn. Cô dùng thái độ săn sóc hỏi lại, đã nhớ kỹ chưa? Nếu như không nhớ được, tôi có thể viết ra cho anh mấy tiêu chuẩn tôi vừa nói. À, còn nữa, động tay động chân với tôi vay 5 vạn nhé. Mọi người đều nói tú tài gặp phải nhà binh, có lý cũng không nói rõ được. Cả người Võ Thắng Lợi chứa đầy bản lĩnh vô lại làm gì cũng thuận lợi. Duy chỉ có lần này là không có bất cứ biện pháp nào. Tô Nguyễn, tôi sai rồi, tôi lập tức quay về ly hôn, sau này. Tôi không bao giờ trêu chọc cô nữa, ngại quá, Tô Nguyễn mỉm cười, dựa vào đâu anh muốn kết hôn thì kết hôn, anh muốn ly hôn thì ly hôn. Tôi không cần thể diện sao, hơn nữa ly hôn rồi, tôi biết đi đâu tìm được người cơ sâu thể cho tôi vay nhiều tiền như vậy. Vân Chi phát hiện ra mình không thắng được ở chỗ Tô Nguyễn. Võ Thắng Lợi buồn bực quay người lên xe. Giấy đăng ký kết hôn kia cô thích cầm thì cầm. Ông đây có rất nhiều biện pháp. Chỉ là đến lúc bị điều tra ra mình làm giả giấy tờ. Cô đừng có trách ông đây không nhắc nhở cô trước. Tôi Nguyễn bật cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cả huyện Khai Vân đều biết chuyện anh và tôi đã đăng ký kết hôn. Bên chỗ ông chủ Đỗ cũng biết rõ. Hôm nay còn chụp lại nữa. Tất cả đều là chứng cứ đó. Cô chậm rãi cảnh cáo, cho nên tôi kiến nghị anh đừng làm gì sằng bậy nữa. Chiều nay báo tỉnh sẽ đưa tin nhà họ Võ các anh tốt bụng thích quyên tiền. Tòa soạn báo thủ đô cũng sẽ tới phỏng vấn. Đến lúc đó nhân dân cả nước đều sẽ lấy nhà họ Võ các anh làm tấm gương. Phóng viên cả nước sẽ tới huyện Khai Vân khai quật sự tích anh hùng của nhà họ Võ các anh. Nếu bị bọn họ nắm được nhược điểm, anh xong đời chỉ là chuyện nhỏ. Sợ là bác trai anh cũng sẽ bị liên lụy. Võ Thắng Lợi ngơ ngác. Anh ta phát hiện ra mình đã rơi vào hoàn cảnh tuyệt vọng rồi. Vậy mà bây giờ anh ta làm gì cũng là sai. Nhưng mà còn có chuyện khiến anh ta tuyệt vọng hơn. Tôi Nguyễn nhẹ nhàng nói. Tôi thấy việc cấp bách bây giờ anh phải làm là quay về nói với người nhà chuyện trả khoản vay 20 vạn kia trước đã. Cô chỉ vào bản hợp đồng vay tiền. Lãi suất một tháng là 10, 3 tháng là 15, 1 năm là 24. Tiền lãi bình thường đều cao hơn ngân hàng một chút. Nhưng vì nghe nói anh vay tiền để quyên tặng cho khu vực thiên tai, ông chủ Đỗ bội phục nên mới cho anh tiền lãi ưu đãi như vậy. Có cần tôi tính giúp anh sẽ phải trả bao nhiêu tiền không? Tôi Nguyễn nhanh chóng nói ra một đống các con số. Nếu trả lại trong vòng một tháng, chỉ cần trả 24.002.000 là được. Trong vòng 3 tháng phải trả hơn 25 vạn. Trong vòng 1 năm là hơn 26 vạn. Tôi Nguyễn cười tủm tỉm nói. Sao hả? Không phải anh rất thích cưới người có văn hóa sao? Tôi không cô phụ sự chờ mong của anh chứ. Cách Chương.